Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, thứ 6 người. Ăn cơm chưa xong, 603 nhà trọ năm bạn gay bắt đầu vòng giáo lữ trình. Nơi này cũng không phải là Chu Vũ Kiệt sống lại trước chỗ lên đại học. Vì vậy hết thảy trong mắt hắn cũng cùng bên cạnh bốn người giống nhau xa lạ. Thượng Hải đại học diện tích rất lớn. Cái này ở Thượng Hải loại này tấc đất tấc vàng địa phương cũng là cực kỳ đáng quý. Trường học nhiều chỗ tốt, đó chính là người cũng nhiều. Nhiều người, xinh đẹp như vậy các nữ sinh cũng liền hơn nhiều. Ném trừ có phải hay không trang điểm, cũng chỉ nhìn vóc người. Tháng 9 phần khí trời, nhìn từ đằng xa, toàn bộ bên trong trường học cũng có vô số phong cảnh tuyến. Đi dạo hơn một tiếng, năm người trở lại nhà trọ. Vị cuối cùng 603 phần tử đã tại trong nhà trọ rồi. Ngụy Tử Hào đã tiến vào giao hữu tư thái, khách khí đi lên phía trước, ân cần hỏi han, rất nhanh thì làm rõ ràng người cuối cùng tin tức cơ bản. Vương Kiệt, Tứ Xuyên người, tới muộn, cũng là bởi vì theo Tứ Xuyên xuất phát đến Thượng Hải. Yêu cầu mấy lần đổi xe, Vương Kiệt đã sớm 2 ngày lên đường, nhưng vẫn là thiếu chút nữa bỏ lỡ tân sinh báo danh thời gian. Không có máy bay thời đại, đi xa là một kiện chuyện rất phiền toái tình. Máy bay ngược lại rất phương tiện, nhưng giá cả đắt tiền, người bình thường còn thật không nỡ mua. Tiểu đồng bọn ăn no đi mệt, đều nằm ở trên giường chơi lấy điện thoại di động. Thượng Hải đại học nhà trọ vẫn không tệ, có máy điều hòa không khí, có dây cáp mạng, tiền điện cùng phí internet đều cần bọn học sinh chính mình bỏ tiền. Hơn nữa tốc độ đường truyền còn bị hạn chế. Chu Vũ Kiệt cũng rõ ràng cảm giác, nhìn một chút tin tức còn có thể, hình ảnh chậm còn có điểm chậm, cho tới video, vậy cũng đừng nghĩ rồi, chỉ có thể hạ nhìn. Nhưng một khi một người, những người khác tốc độ đường truyền lập tức trở nên so với 2G còn chậm hơn. Chửi thề một tiếng, lại treo. Ngụy Tử Hào chơi lấy trong tay iPhone 4, thống khổ la lên, hắn đang chơi thủy quả nhẫn giả, nhưng tốc độ đường truyền quá chậm, rõ ràng quét đến dưa hấu, nhưng kẹt rồi một hồi, biến thành quả bom, trực tiếp GAMEOVIA. Chu Vũ Kiệt dựa vào chăn, cười nói, ngươi chính là nhìn sẽ TV đi, điện thoại di động của ngươi khá hơn nữa, cũng không ngăn được tốc độ đường truyền chậm. Ngụy Tử Hào nói, lão Chu, hai người chúng ta đều là Apple điện thoại di động, có cái gì không hai người du hí, có thể chơi đùa, hai chúng ta có thể đối với làm một ván, nhiều hơn mấy chục ngàn khối thu vào. Chu Vũ Kiệt lại mua một cái Apple điện thoại di động. Sau này hắn là phải làm app ứng dụng thị trường, mà trước mắt tốt nhất ứng dụng thị trường chính là Apple, có một cái Apple điện thoại di động sẽ rất thuận tiện nhiều. Thật giống như không có chứ. Chu Vũ Kiệt mở ra Apple App Store, lục soát nổi lên du hí hai chữ, nhưng phần lớn đều là đan cơ du hí hoặc là mạng lưới du hí. Hai người còn quả thực không tìm được. Buồn chán, cái lưới này tốc độ liền đánh bài đều không đánh được. Ngụy Tử Hào nặng nề nằm xuống, ván giường phát ra rất không hữu hảo thanh âm. Chu Vũ Kiệt theo trong bọc sách lấy ra hai bức bài xì phé, cười nói, đánh bài làm sao thế nào cũng phải trên điện thoại di động chơi đùa à. Lý Hoành Lượng nhìn đến bài xì phé, nhất thời cũng tới sức lực, nói, đúng vậy, mỗi ngày chơi đùa điện thoại di động, đều quên có thể đánh bài. Còn lại mấy người, lại trừ Vương Kiệt, đều biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Toàn bộ từ trên giường nhảy xuống, cái bàn liều mạng chắp vá tiếp cận, một cái bàn vuông tựu ra tới. Đánh cái gì? Chạy nhanh chứ, chơi đánh bài, những thứ này đều không ý tứ. Nếu không tới 80 phân chứ, 80 phân cũng không ý tứ. Tới 5, 10, ca đi, có thể nuốt đáy không? Có thể, kích thích nam nhân hữu nghị tốt nhất pháp bảo, chính là đánh bài, chỉ cần không đến tiền, đều là càng đánh càng hài lòng. Giữa hai bên tính tình cũng đều có thể đại khái giải một điểm. Mà đánh bài thời điểm, đứng đầu sẽ bị quên mất chính là thời gian. Rất nhanh, Bên ngoài trời liền đã tối. Thời gian đã đến 8 điểm. 5, 10, ca đã tiến hành mấy cái luân hồi. Chu Vũ Kiệt cùng Lý Hoành Lượng một tổ. Phối hợp thiên một ăn ý. Lấy vượt qua đối phương một vòng thành tích kết thúc bài cục. Đi thôi, đi ăn khuya. Ta mời khách, các ngươi đừng tìm ta tranh. Ngụy Tử Hào thật là thoải mái nói. Yên tâm, không cùng ngươi cướp. Mấy người khác cười hắc hắc nói. Đi qua một buổi chiều bài cục, mấy người ở giữa quen thuộc không ít. So với buổi trưa, đương nhiên sẽ không theo Tử Hào khách khí. Ngụy Tử Hào cười nói. Trường học cửa đông bên kia có một nhà quán đồ nướng. Mùi vị không tệ, các ngươi nhất định sẽ thích. Chu Tòng Khuê đạo. Lão Ngụy, ngươi tốc độ này khá nhanh nga. Phụ cận nhà nào quán đồ nướng ăn ngon ngươi đều biết. Ngụy Tử Hào có chút ngượng ngùng nói. Nào có cái gì tốc độ? Kia cửa tiệm cũng là nhà ta. Theo ta ba đi thu tiền mướn thời điểm. Ăn qua mấy lần, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nếu như không là chính mình có nhất định sức lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể đợi bên cạnh hâm mộ ghen tị đi. Đi thôi, mùa hè động tác chính là gọn gàng. Quần áo một xuyên liền có thể trực tiếp ra ngoài. Ngụy Tử Hào chú ý tới không có như thế động tác Vương Kiệt. Hỏi, Vương Kiệt, đi à, cùng nhau ăn cơm đi. Người mới vừa xem chúng ta đánh bài. Cũng ile.me. Ta không đi, các ngươi đi thôi. Vương Kiệt lắc đầu một cái. Cự tuyệt nói. Chu Tòng Khuê cũng cười nói. Cùng đi ăn đi, đồ nướng cũng không đắt quá. Một người 50-60 là đủ rồi. Ta không ăn đồ vật. Hai ngày này ngồi xe quá mệt mỏi. Vương Kiệt bỏ lên giường. Hiển nhiên là nhất định rồi tâm không đi. Được, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mang cho ngươi điểm. Chu Tòng Khuê hỏi. Vương Kiệt lắc đầu một cái. Đạo, không cần. Ta muốn là đói bụng mà nói. Chính mình sẽ đi ra ăn. Được, trong nhà trọ mấy người đều biết được Vương Kiệt là không nguyện ý. Theo chân bọn họ cùng đi. Mới vừa đánh bài thời điểm, hắn cũng không chịu hạ trang. Khả năng chính là tính cách tương đối cô tịch đi. Mấy người đi xuống thang lầu. Lý Hoành Lượng nói. Các ngươi nói, Vương Kiệt tại sao không chịu cùng chúng ta cùng đi ra ngoài? Chu Tòng Khuê đạo, nhìn hắn dáng vẻ, có thể là bởi vì gia đình nguyên nhân đi. Khả năng không có tiền gì đi. Ngụy Tử Hào đạo, hẳn là, ta cũng nhìn ra. Chẳng qua chỉ là ta mời khách, lại không muốn hắn, sợ cái gì, bởi vì nhân tình đi. Chu Vũ Kiệt cười nói, chân chính có tâm người, sợ hơn nợ nhân tình. Ngụy Tử Hào lẩm bẩm, ta cũng không khiến hắn còn a, Chu Vũ Kiệt nói. Ngươi nghĩ như vậy, là bởi vì ngươi không quan tâm, có thể hiển nhiên chính hắn quan tâm a, chúng ta đây nên làm cái gì? Hắn quá không hợp quần mà nói. Ta cuối cùng cảm thấy có chút lúng túng a. Này về sau có việc động, gọi là đâu còn chưa kêu. Ngụy Tử Hào có chút nhăn mi hỏi, kêu to lên, sợ hắn không tới, không gọi đi, cũng không quá được a. Ngụy Tử Hào ánh mắt nhìn về phía Chu Vũ Kiệt. Lấy hắn ánh mắt, đã sớm nhìn ra Chu Vũ Kiệt tựa hồ không bình thường. Bởi vì chỉ có hắn, đối với chính mình tình cờ tinh tướng hành động không để ý chút nào. Loại này không nhúc nhích chút nào biểu hiện, khiến hắn khẳng định Chu Vũ Kiệt khẳng định không bình thường. Chu Vũ Kiệt cười nói, yên tâm đi, hắn loại này người, nếu như chịu lên vào mà nói, đợi tại nhà trọ thời gian chắc sẽ không dài. Cũng vậy, liền như vậy, không muốn, đợi một hồi trở về cho hắn mang một ít đơn giản ăn đi. Ngụy Tử Hào rất nhanh thì vứt đi phiền não, túc xá này còn thật biết điều. Chu Vũ Kiệt đi theo sau lưng mấy người, không khỏi nở nụ cười. Một cái tính cách hào sảng vùng này Tử Hào, một cái tựa hồ thật tương đối nghèo khổ học sinh. Kia Lý Hoành Lượng tựa hồ cũng có một chút bí mật. Tương đối mà nói, cũng liền Chu Tòng Khuê cùng Thái Dũng tính tương đối bình thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.